Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày. Tập 24, chương 417. Là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu. Phần 7. Cố Dư Sinh ở ban công trên lầu 3. Hắn đi vòng theo ban công, nhìn xuống trước cửa, thấy tiểu phiền toái đang từ từ lái xe vào sân. Cuối cùng cô cũng về. Đợi cô cả một buổi chiều, nhưng lại không dám gọi một cú điện thoại nào. Cố Dư Sinh nhìn xe của cô càng ngày càng gần, hai tay hắn bỗng nhiên siết chặt hàng rào ngoài ban công. Hắn trở nên cực kỳ căng thẳng, hắn tinh tường cảm nhận được sâu trong lòng mình có một nỗi sợ hãi vô hình. Xác thực mà nói thì sợ hãi này đã xuất hiện từ khi hắn tỉnh dậy không nhìn thấy cô, chỉ là nó chưa mãnh liệt như bây giờ. Đến chiều nay, khi thấy túi journal bị đụng đến, hắn liền đứng ngồi không yên. Hắn hiểu rõ rằng hắn như vậy là do trong lòng hắn có một suy đoán tồi tệ, dẫn đến hắn rõ ràng muốn gặp tiểu phiền toái. Như vậy hắn lại không dám đối mặt với tiểu phiền toái, bởi vì hắn sợ những suy đoán của hắn thành sự thật. Hắn không dám, cũng không muốn đối diện với chuyện đó. Mãi cho đến khi xe dừng hẳn trong nhà, tắt máy, Cố Dư Sinh mới thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm một cây già trăm tuổi trong vườn. Trấn tĩnh lại vài giây mới xoay người bước nhanh về phía cầu thang xuống lầu. Bước chân Cố Dư Sinh rất ổn định, cả người hắn có vẻ rất trấn tĩnh, thong dong. Nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết trong lòng mình có biết bao nhiêu bấp bênh, rời sông lấp biển. Tim hắn đập thình thịch. Đi đến khúc ngoặt của cầu thang, Cố Dư Sinh đã nghe thấy âm thanh của quản gia: "Phu nhân, cô đã về." Hắn đột nhiên dừng ở khúc ngoặt, ngừng thở, tập trung tinh thần nghe động tĩnh. Rất nhanh có một âm thanh ừ nhẹ một tiếng, sau đó 3 giây lại có một âm thanh dịu dịu truyền đến: "Cơm tối chuẩn bị xong chưa? Tôi hơi đói." "Dạ, canh còn phải nấu thêm một chút là được, nhưng mà phu nhân rửa tay trước đi, lát nữa tôi sẽ mang canh ra sau." "Được." Sau đó Cố Dư Sinh nghe tiếng bước chân hai người đi đi lại lại. Ngay sau đó, cửa nhà vệ sinh bên cạnh cầu thang đã bị đóng lại. Hắn biết tiểu phiền toái đã vào đó rửa tay. Lầu 1 trở lại yên tĩnh. Cố Dư Sinh không nhúc nhích, đứng ở chỗ cũ, tiếp tục xuống lầu. Âm thanh vừa rồi so với giọng nói thường ngày của Lương Đậu Khấu hoàn toàn không có gì khác biệt. Cuối cùng, lo lắng bất ổn, thấp thỏm suốt một buổi trưa cũng đã có thể buông xuống. Nhưng không hiểu tại sao, hắn càng sợ, càng không có sức, khiến hắn không dám xuống lầu. Mãi đến khi nhà vệ sinh trong phòng khách được mở ra, tiểu phiền toái từ bên trong đi ra vào phòng ăn, Cố Dư Sinh mới nháy mắt bước về phía trước một bước. Chân còn chưa chạm đất, hắn lại rụt về. Qua khoảng 10 giây, hắn mới nhắm mắt, hít sâu hai cái, bước chân xuống lầu, đi về phòng ăn. Cửa phòng ăn được đóng lại, Cố Dư Sinh đang chuẩn bị đẩy cửa, lại nghe tiếng quản gia đang nói chuyện: "Phu nhân, cô ăn trước, tôi lên lầu gọi thiếu gia." "Dư Sinh, anh ấy về rồi à?" Lương Đậu Khấu kinh ngạc lên tiếng: "Vâng, thiếu gia đã về từ trưa rồi." Quản gia còn chưa nói xong thì Cố Dư Sinh đã đẩy cửa đi vào. Lương Đậu Khấu ngồi trong phòng, nghe thấy âm thanh liền quay lại theo bản năng. Cùng lúc đó, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Chương 418. Người đàn ông đẹp trai chói mắt, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, nhìn vào mắt của cô bình thản không gợn sóng. Cô so với trước khi hắn bị bệnh cũng không có gì quá khác nhau. Nhưng Lương Đậu Khấu tiếp xúc với tầm mắt của Cố Dư Sinh, tim còn chưa khống chế được, run rẩy một hồi, sau đó liền rời tầm mắt, nhìn về chén cơm trước mặt. Cô biết, cô ta đã đổi lại là cô bé kia, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Cố Dư Sinh. Nhưng chỉ là cô hoàn toàn không nghĩ tới, hai người lại gặp nhau đột ngột như vậy. Không có dấu hiệu nào khiến cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cố Dư Sinh chống cửa đứng đó không vào, đáy mắt vẫn duy trì biểu hiện lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lương Đậu Khấu không chớp mắt. Quản gia thấy Cố Dư Sinh đứng nửa ngày cũng không có phản ứng, lại kỳ quái nhìn Lương Đậu Khấu, hơi liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh. Thiếu gia. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Lương Đậu Khấu trong chốc lát mới kéo dài tầm mắt, không để ý đến quản gia mà đi về phía vị trí yêu thích của mình trong phòng ăn, kéo ghế dựa ngồi xuống. Quản gia nhanh nhẩu đưa chén cơm cho Cố Dư Sinh, hắn hoàn toàn không có ý muốn động đũa. Hắn rũ mi mắt, rất có tư thái, dựa trên ghế, sắc mặt lạnh nhạt, không biết là đang nghĩ gì. Lương Đậu Khấu thật sự có chút đói, cầm đũa, xới cơm ăn, nhìn thấy Cố Dư Sinh vẫn thờ ơ, không động lòng, cô lại cắn đũa dừng ăn. Qua nửa phút, cô ngẩng đầu, liếc nhìn Cố Dư Sinh một cái. Dư Sinh, sao anh không ăn đi? Dư Sinh, trong trí nhớ của hắn, hình như lúc hắn ngất, cô nằm nhoài trên lên cánh tay của hắn, gọi Dư Sinh một lần. Những lúc khác, cô chưa từng một lần gọi như vậy. Đầu ngón tay đặt trên bàn của Cố Dư Sinh cuộn lại thành nắm. Hắn nghe rõ lời của cô, nhưng lại cố ý như không nghe thấy, nhấc mí mắt, lần đầu tiên nhìn về phía cô, mở mịt, hạ một tiếng. Lương Đậu Khấu nghe thấy Cố Dư Sinh hỏi lại, lại nhìn cơm nước trên bàn, rồi nhìn về phía hắn. Cơm sẽ nguội mất, anh ăn đi cho nóng. Cố Dư Sinh không lên tiếng. Lúc cô nói chuyện với hắn, toàn bộ quá trình đều nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, giống như đang tìm tòi, nghiên cứu gì đó. Ánh mắt của hắn đen kịt, thâm thúy. Lương Đậu Khấu bị nhìn chằm chằm như vậy thì tim đập nhanh hơn. Nhìn nhau nửa phút, liền cụp mắt, cong môi cười yếu ớt, lại hỏi: sao hôm nay anh đã xuất viện rồi? Thân thể đã hoàn toàn khỏe hẳn chưa? Cố Dư Sinh nhàn nhạt ừ một tiếng, coi như trả lời vấn đề của Lương Đậu Khấu, sau đó liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô rời tầm mắt, giống như lúc vừa nhìn thấy hắn, cứ như vậy im lặng. Nhưng lần này so với lần trước, hắn thấy rõ hơn rất nhiều. Tóc dài giống nhau, mặt mày giống nhau, cằm cũng giống, môi cũng giống, ngay cả chiếc mũi vểnh vểnh cũng giống. Nhưng ánh mắt của cô lại không giống. Là bởi vì hắn biết tiểu phiền toái không phải là Lương Đậu Khấu, hay là vì hắn quá khẩn trương nên xuất hiện ảo giác? Dù sao chỉ vội vã như vậy đối diện. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại lên tiếng: gần đây có chuyện gì bận lắm sao? Vâng, em vừa nhận hai quảng cáo mới. Lương Đậu Khấu trả lời xong, như nhớ lại chuyện gì, lại quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Ngày mốt Thịnh Đường Di Phong sẽ bấm máy, em cần phải đi quay phim mấy tháng. Cố Dư Sinh dừng trên đôi mắt cô, bình tĩnh không lên tiếng. Chương 419. Trong mắt hắn cũng không có quá nhiều tâm tình, mặt cũng vậy, yên tĩnh mà hờ hững. Lương Đậu Khấu cũng không biết có phải là hắn đã phát hiện mình khác thường hay không, luôn cảm thấy Cố Dư Sinh có chút cao thâm khó dò. Phảng phất giống như có thể nhìn thấu cô bất cứ lúc nào. Tay cô cầm đũa, theo bản năng mà nắm chặt hơn một chút, nhìn lại Cố Dư Sinh, mắt hơi mông lung. Chủ tịch nói với cô, gần nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với Cố Dư Sinh, tránh cho hắn phát hiện ra kẽ hở. Nghĩ xong, tầm mắt của Lương Đậu Khấu lại tập trung vào chén cơm trước mặt. Bên trong chén chỉ còn một ít cơm. Cô giả vờ trấn tĩnh, đưa đũa gắp một món ăn, để vào trong chén, lại giải thích thêm: trong lúc nghỉ ngơi, em cũng sẽ có thời điểm trở về Bắc Kinh. Cố Dư Sinh vẫn không trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt của Cố Dư Sinh không dữ dằn, thậm chí là lạnh nhạt, cũng không có. Nhưng sống lưng, Lương Đậu Khấu lại cảm thấy tê tê. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, không nhanh không chậm, ăn cho xong chén cơm, để đũa xuống, lại giật lấy giấy ăn, tào nhã lau miệng nói: em no rồi, em lên lầu trước. Phu nhân, canh nấu xong rồi, cô có muốn ăn một chút không? Quản gia bưng nồi đất từ trong nhà bếp đi ra. Lương Đậu Khấu để giấy ăn xuống, cầm điện thoại di động, khẽ cười với quản gia: không cần, hôm nay tập võ mới huấn luyện nên tôi ra nhiều mồ hôi, tôi muốn đi tắm trước. Phu nhân, vậy lát nữa muốn uống thì xuống. Quản gia để nồi đất trên bàn, cầm chén sứ múc một chén để trước mặt Cố Dư Sinh. Động tác của quản gia rất nhẹ, nhưng lúc chén sứ đụng vào mặt đàn bàn đá hoa cương vẫn phát ra một âm thanh giòn giã. Lúc này Cố Dư Sinh mới nháy mắt một cái, tầm mắt rời khỏi mặt của Lương Đậu Khấu, không biết làm sao Mạc ăn hết cơm nước ở trên bàn. Qua không tới 2 giây, Lương Đậu Khấu đứng dậy. Cố Dư Sinh bỗng nhiên đi về phía nhà bếp, hỏi quản gia: "Trong nhà có xoài không?" "Dạ có, sáng nay vườn trái cây bên kia mới giao tới." Quản gia đáp lời: "Làm món chè xoài đi." Cố Dư Sinh nhàn nhạt nói với quản gia xong, lại nhìn Lương Đậu Khấu: "Sau khi ăn cơm xong, ăn một chút món tráng miệng." Cố Dư Sinh cũng đã mở miệng, chẳng lẽ cô lại dám từ chối sao? Lương Đậu Khấu khẽ gật đầu một cái, ngoan ngoãn dịu dàng trả lời: "Dạ." Quản gia lấy vật liệu trong tủ lạnh, liền đi tới nhà bếp. Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu cũng không trò chuyện. Trong phòng ăn có chút yên tĩnh, chỉ có tivi trên vách tường là đang phát ra âm thanh quảng cáo rất nhỏ. Quản gia rất nhanh đã bưng lên món tráng miệng. Quản gia múc hai chén đưa cho Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu, mỗi người một chén. Cố Dư Sinh cầm muỗng một hồi không nhúc nhích, mà lại hất cằm ra hiệu cho Lương Đậu Khấu ăn. Lương Đậu Khấu không lên tiếng, cầm muỗng múc một khối xoài bỏ vào miệng. Sắc mặt của cô rất dịu dàng, nhai chậm, nhốt kỹ, từ từ ăn. Lúc Lương Đậu Khấu cầm muỗng múc lần thứ nhất sang lần thứ hai, Cố Dư Sinh cụp mắt không nhìn cô nữa. Hắn cầm muỗng vì sức mạnh quá lớn mà gân xanh lộ ra, nhưng âm thanh mở miệng lại rất bình tĩnh, lãnh đạm: "Cô ấy đâu?" Chương 420. Ba chữ này của Cố Dư Sinh quá đường đột, làm cho Lương Đậu Khấu không hiểu hắn đang nói gì. Nuốt miếng xoài trong miệng xuống, lại mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. "Cái gì?" Cố Dư Sinh mím môi, mở miệng, dù âm thanh nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ áp bức vô hình. "Cô biết tôi nói ai mà?" Dừng lại một chút, hắn lại hỏi một lần nữa: "Cô ấy đâu?" Qua khoảng nửa phút, Lương Đậu Khấu mới biết cô ấy trong lời nói của Cố Dư Sinh chính là con bé thế thân kia. Từ lúc cô về nhà đến giờ cũng chỉ mới nói chuyện với hắn mấy câu, sao hắn có thể phát hiện được đầu mối? Trên mặt của Lương Đậu Khấu vẫn nở nụ cười, nhưng bờ môi cô đã trở nên đông cứng. Cô rũ mắt không nhìn Cố Dư Sinh, đại não lại nhanh chóng làm việc. Chủ tịch nói với cô, nếu như Cố Dư Sinh có nghi hoặc gì thì hắn cũng không có căn cứ xác thực, cho nên cô không cần phải kinh hoàng. Cũng không thể thừa nhận, Lương Đậu Khấu nuốt một ngụm nước bọt, khóe môi lại cười đặc biệt chói lóa: "Dư Sinh, anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu." Cố Dư Sinh nặng nề nhìn cô, không để ý tới lời nói của cô, lại thẳng thắn hỏi một lần: "Bây giờ người đó đang ở đâu?" Lương Đậu Khấu vẫn duy trì nụ cười sán lạn, vô tội lắc đầu: "Người nào?" "Đừng có giở trò với tôi. Nếu như tôi hỏi cô như vậy, tức là tôi đã biết cô không phải là cô ấy. Nói, hiện tại cô ấy đang ở đâu?" Ngữ khí của Cố Dư Sinh có hơi nặng nề, như là sắp hết nhẫn nại. Nụ cười trên mặt Lương Đậu Khấu có chút nhàn nhạt, đầu ngón tay cầm muỗng của cô vì chột dạ mà bất an tăng thêm một ít lực. Cô vẫn cố gắng mỉm cười, tiếp tục giả gốc: "Người nào? Dư Sinh, anh nói gì vậy? Em hoàn toàn không hiểu." Nếu phân tích ra thì cái nhìn đầu tiên ở sảnh vì còn chưa đủ ánh sáng nên hắn không xác định được cô có phải là Lương Đậu Khấu hay không. Nhưng khi nhìn cô lần thứ hai, hắn đã có đáp án. Chỉ là vì muốn khẳng định chắc chắn hơn, hắn mới nói chuyện với cô thêm một lát, quan sát kỹ hơn. Khi đó hắn chắc chắn 100% người phụ nữ ngồi trước mặt hắn lúc này là Lương Đậu Khấu chứ không phải là Tiểu Phiền Toái. Hắn sở dĩ không vạch trần cô là vì muốn quản gia đi làm chè xoài để cho hắn chắc chắn thêm một phần nhiều nữa. Hắn hỏi cô liên tiếp 3 lần, cô lại dở trò diễn trò với hắn. Nghe không hiểu, cô thật sự cho rằng hắn là đứa trẻ 3 tuổi sao? Có thể dễ dàng bị dụ khỉ như vậy sao? Cố Dư Sinh nở một nụ cười trào phúng: "Sao tất cả mọi người đều nói cô không biết diễn chứ? Dựa vào khuôn mặt này không phải là diễn vô cùng tốt sao? Vẫn là ngày hôm nay phát huy khả năng diễn xuất trước mặt tôi đấy ạ." Lương Đậu Khấu sao có thể không nghe ra lời nói đầy trào phúng của hắn. Mặt cô lại tỏ vẻ oan ức, mềm mại mở miệng: "Dư Sinh, em không có, em thật sự không biết mà." "Cô ấy không ăn xoài được." Cũng Dư Sinh không đợi Lương Đậu Khấu nói hết lời, đã nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, có một chút tình cảm. rồi lại lóe lên một chút lạnh lẽo, gọn gàng, dứt khoát vạch trần. Lương Đậu Khấu vốn định nói tiếp nhưng lại không nói thêm được gì, trong miệng của cô thậm chí còn lưu lại vị xoài thơm thơm. Chương 421: Làm ơn trả tiền lại cho tôi, phần 1. Cô cúi đầu nhìn nửa chén chè xoài đã bị mình ăn hết. Lúc này cô mới hiểu rõ mục đích của Cố Dư Sinh, vì sao lại muốn cô ăn chén chè này như vậy. Cô không nghĩ tới con bé kia lại không ăn được xoài. Ánh mắt của Lương Đậu Khấu lóe lên rất nhanh, nói với Cố Dư Sinh: "Dư Sinh, hình như anh hiểu lầm rồi. Trước đây em nói em không ăn xoài được, nhưng không phải ý đó, em vẫn có thể ăn được một chút." Lại còn dám ngụy biện. Lần này Cố Dư Sinh chẳng thèm nói, liền lấy điện thoại di động từ trong túi bấm mấy cái. Một giây sau, trên điện thoại bàn của Lương Đậu Khấu lại tiếp tục kêu leng keng. Lương Đậu Khấu dường như biết tin nhắn do ai gửi tới, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, chần chừ một chút mới cầm di động nhìn về phía màn hình. Quả nhiên là tin nhắn của WeChat do Cố Dư Sinh gửi tới. Đầu ngón tay của Lương Đậu Khấu dừng lại ở mấy giây mở WeChat. Cố Dư Sinh gửi cho cô hai tấm hình. Cô không hiểu gì, bấm vào hai tấm hình để phóng to ra. Một bức hình là lúc cô ngồi trên xe của Chu Tịnh ở trước nhà trọ của cô ấy. Tấm còn lại là hình của Lương Đậu Khấu giả đang đi bỏ rác ở cổng biệt thự. Thời gian chụp hai tấm hình này chỉ cách nhau 3 phút. Lương Đậu Khấu nhìn chằm chằm hai tấm hình kia, nụ cười trên mặt của cô tiêu tan từng chút một. Hai Lương Đậu Khấu giống nhau như đúc, xuất hiện cùng một lúc ở hai nơi cách xa nhau như vậy. Cố Dư Sinh sao lại có được những bức ảnh này? Chẳng lẽ hắn đã sớm hoài nghi nên tự mình điều tra? Trong lòng Lương Đậu Khấu đầy hoảng loạn, cô vắt óc để cố gắng xoay chuyển, nhưng làm thế nào cũng không tìm được một lời giải thích sao cho hợp lý. Cô nhìn Cố Dư Sinh nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng vì quá đường đột mà cô lại không kịp trở tay, cuối cùng không thể nói được gì. Cố Dư Sinh lại nói: "Nếu cô không muốn trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi cũng được, tôi đổi câu hỏi khác, cô ấy tên thật là gì?" Môi của Lương Đậu Khấu không trả lời được, luôn giữ yên lặng, con người luân chuyển, đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Lương Đậu Khấu không nói lời nào, Cố Dư Sinh cũng không gấp, cứ như vậy ngồi chờ. Qua khoảng 10 phút, Lương Đậu Khấu suy nghĩ cũng ổn định lại, rốt cuộc nói: "Dư Sinh, những bức ảnh này cũng chẳng nói lên được điều gì, rõ ràng là có người muốn hãm hại." Chữ em, Lương Đậu Khấu chưa nói được tới môi, đã bị Cố Dư Sinh cắt đứt lời. "Xem ra cô không muốn trả lời vấn đề của tôi phải không?" "Không phải là em không muốn trả lời, phải..." Lương Đậu Khấu còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh liền chuyển đề tài. Bây giờ hỏi cô ta những chuyện này cũng chẳng giải quyết được gì. "Vậy tất cả những thứ trong nhà này từ trước đến giờ vẫn là của cô?" Lương Đậu Khấu không kịp theo tiết tấu, cô chố mắt rồi mới gật đầu: "Vâng." Cố Dư Sinh không nói gì nữa, đá văng ghế tựa, đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Hắn đã phát hiện cô tìm người đóng thế, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn nói được một nửa đã bỏ đi như vậy là có ý gì? Lương Đậu Khấu còn chưa hiểu được Cố Dư Sinh đang muốn gì, làm theo phản ứng quay lại, bỗng nhiên nghe bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng ầm. Chương 422. Cô kinh ngạc nhíu mày, còn chưa đứng lên, quản gia đã chạy tới, liếc mắt nhìn qua cửa sổ xong, bà quay ngạc, kinh ngạc quay về phía cô gọi: "Phu nhân." "Sao vậy?" Lương Đậu Khấu tức giận hỏi lại một câu, đứng dậy, còn chưa đi đến trước cửa sổ, đã nghe được những tiếng ầm ầm khác. Lương Đậu Khấu nhíu mày, bước nhanh ra. Cách cửa sổ phòng khách khoảng 1 mét, nhìn xuyên qua cửa, có thể thấy một cái hộp bị ném từ trên lầu xuống. Nhờ ánh đèn mờ mờ ngoài vườn, rơi ầm ầm vào bãi đất trống trong vườn. Cô dừng bước, ngay sau đó là những bộ quần áo bay xuống. Một giây sau, Lương Đậu Khấu dường như hiểu ra chuyện gì, quay đầu chạy đến trước cửa phòng. Sau khi mở cửa, cô còn chưa đi ra đã thấy những đồ vật nằm rải rác trong phòng: quần áo, túi, giày, lược, kịch bản, mỹ phẩm, hành lý, chỉ cần là đồ của cô đều bị ném ra ngoài. Lúc trước cô cho con bé kia đóng giả làm mình vào biệt thự, đã cho con bé ấy những đồ vật phiên bản có giới hạn mà mình yêu thích.

vừa đập cửa, nhưng cô đập đến đỏ tay cũng không ai ra mở. Cô bắt đầu căm tức, tay đấm vào cửa phát ra âm thanh thùng thùng. Cô hét lên: "Cố Dư Sinh, anh mở cửa, anh mở cửa ra!" "Cố Dư Sinh, anh đừng quên là ông nội tôi đã từng cứu ông nội anh một mạng, anh mở cửa cho tôi." Lương Đậu Khấu giơ chân bắt đầu dùng sức đạp cửa. "Anh là đổ vong ân phụ nghĩa, anh có lỗi với tôi, anh có lỗi với Lương gia." "Tôi muốn đi tìm ông nội anh, tôi sẽ đi tìm ông nội anh. Tôi không thể để yên cho anh, tôi khó chịu, anh cũng đừng hỏng được sống yên thân." Nói xong, Lương Đậu Khấu liền đem điện thoại cầm trong tay tàn nhẫn mà đập lên cửa. Sau đó, hình như cô ta không còn sức nữa, từ từ ngồi xổm trên mặt đất, vừa tiếp tục đập cửa, vừa nhỏ giọng: "Cố Dư Sinh, em sai rồi, không phải là em cố ý, em không nên tìm người đóng thế. Em van anh nói cho em biết là anh đang gạt em đúng không? Anh nói cho em biết, em là vợ của anh. Cố Dư Sinh, mở cửa." Lương Đậu Khấu hoàn toàn không để ý đến hình tượng, tiếp tục ăn vạ mà khóc giống lên. Cô khóc đến nỗi viêm họng, khóc đến không còn chút sức lực. Lúc đó, tiếng khóc mới dần dần biến mất, cũng dần dần biến thành tiếng nức nở. Cánh cửa trước mặt cô vẫn không hề mở. Lương Đậu Khấu không từ bỏ ý định, lại đập cửa mấy lần, mắt sưng đỏ, sờ tìm điện thoại trên mặt đất, tìm số điện thoại của Chu Tịnh gọi cho cô ta. Điện thoại được bắt máy, bên trong vừa truyền đến tiếng của Chu Tịnh, Lương Đậu Khấu liền khóc òa lên: "Chu Tịnh, xong rồi, hết rồi." Chương 427. "Cái gì xong?" Chu Tịnh ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi. Lương Đậu Khấu một chữ cũng không nói nổi nữa, chỉ nhỏ giọng khóc, xong lại nói chữ xong này. "Tiểu Khấu, cậu tỉnh táo một chút." Bởi vì sốt ruột, âm lượng của Chu Tịnh lại lớn hơn. Lương Đậu Khấu bị giống lên thì ngậm miệng, yên lặng được mấy giây mới nói tiếp: "Cậu đến đón tớ đi, tớ ở biệt thự của Cố Dư Sinh." "Biệt thự của Cố Dư Sinh?" Chu Tịnh nghe vài chữ này, đáy lòng liền trở nên hồi hộp, một loại cảm giác cực kỳ không tốt dâng lên trong lòng. Cầm điện thoại, trầm mặc một hồi, Chu Tịnh mới lên tiếng hỏi: "Cậu chạm mặt Cố Dư Sinh rồi à?" "Ừ." "Hắn biết chuyện đóng thế rồi à?" "Ừ." Lương Đậu Khấu vừa khóc, cô không đợi được Chu Tịnh hỏi, liền nói: "Cậu đừng có nói hỏi nữa được không? Bây giờ cậu đến đón tớ đi, được không?" Lương Đậu Khấu cầm điện thoại, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, bò dậy, đi tới chỗ những đồ vật bị Cố Dư Sinh ném ra. Cô cũng không thu dọn, mặc kệ những đồ đó có còn nguyên vẹn hay đã rớt bể, chỉ ảo não nhặt lên rồi nhét vào cốp xe. Chu Tịnh còn chưa tới, Lương Đậu Khấu đã đứng ngốc ở trong vườn một lúc, đi tới trước cửa, mở cửa xe, vừa mới chuẩn bị ngồi vào, cửa nhà vốn được đóng lại mở ra. Cô đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Cố Dư Sinh từ trong nhà đi ra. Lương Đậu Khấu dừng lại cử động bình tĩnh, nhìn Cố Dư Sinh. Theo bước chân hắn đi về phía cô, nhịp tim của cô lại tăng nhanh. Hắn luôn sợ ông của hắn, vì vậy nên nhìn thấy cô đi thì cho rằng cô đến tìm ông của hắn nên mới giữ cô lại hay sao? Sự tuyệt vọng của Lương Đậu Khấu dần dần tiêu tan, bắt đầu có vài tia hy vọng nhỏ nhoi chiếu ra. Cố Dư Sinh đi đến trước mặt cô mà không dừng lại, đi đến cốp sau của cô. Hắn muốn làm gì? Nghi hoặc trong đầu Lương Đậu Khấu còn chưa kết thúc, hắn đã đứng yên vị, mở cốp, lấy chiếc hộp Channel bên trong ra. Con mắt của Lương Đậu Khấu lập tức sáng lên, hắn thật sự muốn giữ cô lại. Thì ra cô đoán không sai, Cố Dư Sinh đúng là muốn giữ cô lại. Sau đó, cô lại thấy hắn lấy hộp thứ hai, hộp thứ ba, hộp thứ tư. Nước mắt cô ngập nước nhưng vẫn cong lên khóe môi, âm điệu mềm mại, dịu dàng nức nở gọi: "Dư Sinh." Cố Dư Sinh làm như không nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tìm kiếm trong hộp một lúc, xong mới lui về một bước, đóng cốp, lại ôm những hộp quà kia vào nhà. Khi hắn đi qua người cô lại mở miệng gọi: "Dư Sinh." Cố Dư Sinh chậm bước chân, tầm mắt nhìn vào chiếc túi cô đang đeo trên người. Đó là quà hắn tặng Tiểu Phiền Toái, chính là chiếc túi trong chiếc hộp rỗng mà hắn thấy ở trong phòng thay quần áo. Chương 428. Sở dĩ hắn đi ra là vì hắn đột nhiên nhớ tới lúc nãy, hình như hắn ném đồ của cô ra ngoài, đã vô tình ném luôn những thứ mà hắn đã mua tặng Tiểu Phiền Toái. Nhìn những món quà kia là hắn mua cho Tiểu Phiền Toái, sao có thể để cho cô ta mang đi. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm chiếc túi kia, suy tư trong chốc lát, sắc mặt chưa nhìn qua Lương Đậu Khấu đã bưng những hộp quà kia đặt xuống trước cửa, sau đó quay người trở lại trước mặt Lương Đậu Khấu. Dư... Lương Đậu Khấu lần thứ ba gọi Cố Dư Sinh, chỉ là chữ Sinh còn chưa phát âm được thì hắn đã đưa tay giật túi trên vai cô, sau đó đổ tất cả những thứ bên trong ra ghế phụ. Lương Đậu Khấu bị những hành động của Cố Dư Sinh làm cho mơ hồ, nhíu mày nghi hoặc hỏi: Dư Sinh, anh làm gì vậy? Cố Dư Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, giật túi trong tay hai lần, xác định không còn gì mới quay người muốn đi. Hắn đi ra lấy vài thứ, chẳng lẽ không phải vì muốn giữ cô lại? Sao lần này lại chỉ lấy một cái túi rồi quay đi? Lương Đậu Khấu nhíu mi càng ác hơn. Cô xuống xe đuổi theo Cố Dư Sinh hai bước, người đàn ông nhận ra cô chạy theo sau liền dừng bước lại. Lương Đậu Khấu cũng vội vàng dừng lại, hắn đưa lưng về phía cô. Cô cũng nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, thế nhưng hắn lại quan sát tất cả những thứ trước mặt. Một chiếc túi thì có gì đáng để xem? Trong lòng của Lương Đậu Khấu nhổ một ngụm nước bọt, giật giật môi, vừa mới chuẩn bị lên tiếng hỏi xem có phải hắn đồng ý cho cô ở lại hay không, người đàn ông quay lưng về phía cô bỗng nhiên xoay người ném túi về phía cô, lên tiếng: Túi này chỉ có 123.000 đồng. Hắn nói giá trị của túi cho cô biết làm gì? Lương Đậu Khấu chậm chạp a lên một tiếng, lại nghi hoặc hả. Cố Dư Sinh đưa tay ra mở miệng quả quyết: Lương tiểu thư, xin hỏi cô chuyển khoản hay thanh toán bằng cách nào? Lương Đậu Khấu cực kỳ bối rối, cô mở to đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, nháy mắt nhìn Cố Dư Sinh không hiểu ý của hắn. Cố Dư Sinh đợi một lúc thấy cô ta vẫn không có ý định trả tiền, lại lên tiếng: Chiếc túi này giá 123.000 đồng, trả tiền đi. Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại mở miệng nói: Đó là quà tôi mua cho cô ấy, cô dùng qua rồi, bây giờ không thể đưa tặng cô ấy nữa. Là tôi tặng cho cô ấy, một phân tiền tôi cũng không muốn tốn cho cô, vì vậy phiền cô trả tiền cho tôi. Lương Đậu Khấu định thần, tầm mắt chậm chậm nhìn vào những chiếc hộp trước cửa. Lúc này cô mới hiểu, thì ra những chiếc hộp kia đều là quà hắn mua cho cô. À không, nói đúng hơn, không phải là cô mà là con bé đóng thế kia. Thì ra hắn không phải vì cô uy hiếp hắn mà giữ cô lại. Hắn muốn đòi lại những món quà nên mới tới ra đây. Mà vì vậy bây giờ cô dùng cái túi này rồi, nên hắn không lấy lại nữa, cũng không muốn đưa không cho cô xài miễn phí. Chương 429. Giống như trên đầu Lương Đậu Khấu có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu rớt xuống, làm cho cô phát lạnh từ đầu đến chân. Cô cảm thấy mình lúng ta lúng túng, sắc mặt trở nên xanh ngắt. Đáy mắt của cô bắt đầu chua xót, có giọt lệ rơi xuống. Cô hít sâu một hơi, cố gắng không để cho nó rơi, nhanh chóng quay người tìm kiếm điện thoại bên ghế. Sau đó run rẩy hỏi: Số tài khoản của anh là bao nhiêu? Cố Dư Sinh vỗ vỗ túi, nhớ đến bóp tiền trong phòng ngủ, hắn vừa mới chuẩn bị vừa nói: Chờ. Sau đó liền nhớ đến lúc hắn đưa cho Tiểu Phiền Toái một tấm thẻ ngân hàng. Tấm thẻ kia Tiểu Phiền Toái chưa bao giờ dùng qua. Hiện tại cô đã đi, nếu có thể thẻ này bây giờ đang ở trong tay của Lương Đậu Khấu. Cố Dư Sinh nuốt chữ chờ đó lại, đổi giọng nói: Chắc là ở trong tay cô rồi thì phải. Đưa thẻ đó lại cho tôi, cũng chuyển tiền vào số tài khoản trên thẻ này đi. Đầu ngón tay cầm điện thoại của Lương Đậu Khấu run lên. Cô không lên tiếng, khom người tìm kiếm trong bóp tiền. Sau khi mở ra, vì trong lòng cô gợn sóng, cô phải dùng hết toàn bộ sức lực còn lại mới có thể rút tấm thẻ. Sau đó mở internet banking trong điện thoại, bấm màn hình một lúc lâu mới chuyển khoản xong. Trước mắt cô đã có một màn nước. Cô cắn môi không nhìn Cố Dư Sinh, liền đưa thẻ ngân hàng về phía hắn, nghẹn ngào nói xong. Cố Dư Sinh duỗi hai ngón tay đem thẻ ngân hàng, liền không nói gì quay người về phía cửa nhà. Lương Đậu Khấu khóc lâu như vậy, bây giờ lại rơi nước mắt. Cô dừng sức cầm điện thoại di động, đứng bên cạnh xe mấy giây, trong lòng đầy phẫn hận.

lại rời khỏi hắn. Hắn nhất định phải tìm được cô. Cố Dư Sinh nghĩ vậy, liền quay đầu đi về phía phòng ngủ, cầm di động bắt đầu gọi điện thoại điên cuồng. Chủ tịch vừa mới lái xe chuẩn bị quẹo vào biệt thự của Cố Dư Sinh, nhìn thấy xe của Lương Đậu Khấu ở ven đường, cô vội vàng đạp phanh mở cửa chạy tới. Cửa xe của Lương Đậu Khấu không khóa, chủ tịch có thể mở cửa dễ như ăn cháo, ngồi lên ghế phụ. Trong xe dù có nhiều hơn một người nhưng Lương Đậu Khấu không biết, chỉ gục lên tay lái mà run vai khóc. Chương 431. Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi. Phần 1. Chủ tịch gọi Lương Đậu Khấu 2 tiếng cũng không thấy cô có dấu hiệu trả lời mình, chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Chủ tịch vẫn đợi cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, cô mới giật hai tờ khăn giấy nhẹ nhàng đụng một cái vào vai của Lương Đậu Khấu. Được rồi, đừng khóc nữa. Lương Đậu Khấu gục trên tay lái, giọng nghẹn ngào không đáp lại. Qua một phút, chủ tịch lại đụng vào vai của cô, nhìn cô vẫn không có dấu hiệu muốn ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một hơi, liền giữ hai vai của cô, kéo cô ngồi dậy khỏi bánh lái, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Được rồi, đừng khóc nữa, khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Lương Đậu Khấu muốn nói nhưng vì khóc quá lâu cũng không nói được gì, cuối cùng chỉ nhận lấy khăn giấy từ trong tay chủ tịch lau lung tung trên mặt. Chủ tịch lấy chai nước trong xe đưa cho Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu mở nắp chai uống hai ngụm mới khàn khàn nói hai tiếng cảm ơn. Chủ tịch không nói gì, chỉ ngồi một bên yên lặng nhìn cô. Nhiều năm hợp tác như vậy, hành động này của chủ tịch cũng đủ để Lương Đậu Khấu hiểu cô ấy vẫn đang chờ mình kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra tối nay. Cô tiếp tục uống hơn nửa chai nước, ngồi nghỉ một chút mới kể lại toàn bộ đoạn hội thoại của cô và Cố Dư Sinh từ đầu đến cuối cho chủ tịch nghe. Nói xong câu cuối cùng, Lương Đậu Khấu trở nên hơi bất lực. Chủ tịch, cậu nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì? Cố Dư Sinh hoàn toàn chưa đăng ký kết hôn, giấy hôn thú trong tay tớ là giả. Chủ tịch nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa xe không lên tiếng. Sự trầm mặc của cô làm Lương Đậu Khấu phát sợ. Hắn bây giờ còn đuổi tớ ra ngoài, hắn sẽ tìm con bé giả mạo kia. Nếu như hắn thực sự tìm được, chúng ta thật sự sẽ chết chắc. Sẽ không đâu. Chủ tịch vẫn bình tĩnh, bỗng nhiên rời tầm mắt lên người của Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu nghe thấy hai chữ này lại sững sờ. Chủ tịch lại nói, Cố Dư Sinh sẽ không tìm được con bé kia, bởi vì tớ đã sớm chuẩn bị. Ngày con bé rời khỏi, mình cũng đã xóa hết mọi liên hệ của cậu với con bé kia. Dù Cố Dư Sinh có thần thông quảng đại đến mức nào cũng không thể tìm ra được dấu vết gì đâu, trừ phi là chính miệng tớ nói ra, bằng không sẽ không có người thứ ba biết cuối cùng con bé nghèo kiết xác kia là ai. Cậu đã xử lý tốt từ trước hết rồi à? Lương Đậu Khấu không phải không biết chủ tịch rất thông minh, chỉ là cô không nghĩ đến chủ tịch đã xử lý xong tất cả những đầu dây mối nhợ để người khác có thể tìm ra được con bé kia. Đúng vậy, vì cậu cũng không cần phải quá lo lắng. Con bé nghèo kiết xác kia đã đi rồi, cô ta nghe được đoạn ghi âm chúng ta nói, không thể nào quay về tìm Cố Dư Sinh. Như vậy Cố Dư Sinh sẽ không tìm được cô ta đâu, bọn họ sẽ không đụng nhau. Như vậy Cố Dư Sinh bây giờ so với Cố Dư Sinh trước kia cũng chỉ là một người thôi. Nói tới đây, chủ tịch giơ tay lên an ủi vỗ vai Lương Đậu Khấu. Mà cậu không phải còn Cố lão sao? Chỉ cần lấy lòng ông ấy, cậu còn sợ là không dính với hắn sao? Chủ tịch nói vậy làm Lương Đậu Khấu yên tâm hơn rất nhiều. Chủ tịch, mình biết chỉ cần có cậu, dù khó khăn cỡ nào mình cũng có thể giải quyết mà. Chương 432. Vì vậy, bây giờ cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý, lái xe về nhà tớ, tắm một cái cho khỏe, nghỉ ngơi một chút. Không được, quên, ngày mai là cậu hẹn với Cố lão gia ăn cơm, ngày mốt còn phải đi quay phim. Lương Đậu Khấu mỉm cười với chủ tịch một cái. Chủ tịch chỉ xe mình đang đậu cách đó không xa. Vậy mình lái xe về. Được, Lương Đậu Khấu trả lời. Lúc chủ tịch mở cửa xe, Lương Đậu Khấu lại gọi cô. Chủ tịch quay đầu, Lương Đậu Khấu mới thật lòng nói, cảm ơn cậu, chủ tịch.